Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với những phút giây thư giãn. Và thư giãn bằng cách nào? Đó là chúng ta sẽ cùng thưởng thức những câu chuyện, những bộ truyện hay. Không biết một ngày của bạn và quý vị thế nào? Dù có ra sao, có mệt mỏi hay là có phiền não hoặc là vui thì mình nghĩ rằng khi các bạn đã cùng xem video này sẽ có những phút giây thoải mái cũng như là thư giãn để giúp các bạn có thể có một giấc ngủ ngon chẳng hạn hoặc là tìm một niềm vui cuối cùng trong ngày. Và Tiến cũng rất là vui mỗi ngày được đồng hành cùng các bạn. Bây giờ mình hãy bắt đầu với những chương tiếp theo của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư nhé. Ma Đạo Tổ Sư, chương 69, Tương Ly, nhất. Tương Ly là sắp sửa chia ly. Lam Mông Cơ đeo đàn bước đi trên con phố dài. Mọi người chung quanh đều chú ý hành lễ với người thanh niên trẻ tuổi tuân nhã ấy. Đối với cả việc này, con cháu cô Tô Lam Thị đều đã luyện thành thói quen từ lâu. Riêng Lam Vong Cơ thì từ năm 13 tuổi đã bắt đầu có thể coi như không thấy rồi, bình thản, ung dung. Một thiếu nữ mặc thải y vội vã sượt qua vai, chợt vứt vội một thứ lên người của y. Mặt Lam Vong Cơ không chút thay đổi, ra tay cực kỳ mau lẹ, bắt lấy vật ấy. Vừa cúi đầu nhìn, vật mà lại là một nụ hoa trắng tuyết vẫn còn đọng sương sớm. Lam Vong Cơ đang đờ đẫn, không biết nói gì cả. Lại một bóng người thướt tha đâm đầu tới, giơ tay ném tới một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt, ném không chuẩn, nện vào bả vai của y, lại bị Lam Vong Cơ nhặt lấy. Ánh mắt di chuyển, cô nàng nọ cười hì hì, che mặt bỏ chạy. Lần thứ ba, lại là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi, búi tóc xong hoàn, hoạt bát đi tới, hai tay ôm một cành hoa lác đác nụ hồng, ném vào ngực hắn rồi quay người chạy luôn. Một rồi hai, hai rồi ba, Lam Vong Cơ đã nhận một đống cành hoa, đóa hoa đủ mọi màu sắc, mặt không chút cảm xúc đứng ở đầu phố. Người qua lại trên con đường đều che miệng cười, bắt đầu chỉ trò trò. Lam Vong Cơ đang cúi đầu suy tư, bỗng dưng tóc hơi bay. Y giơ tay sờ, một đóa hoa thực dược, hồng nhạt đang nở rộ không nghiêng cũng chẳng lệch hạ xuống bên tóc mai của y. Nghiêng đầu nhìn lên, trên lầu cao, màn lụa phiêu phiêu, một người mang đồ đen, thân hình thon thả dựa vào mỹ nhân kháo sơn đỏ. Một tay bỏ thóng, trong tay còn cầm một bầu rượu tinh xảo, tua rua của bầu rượu vắt trên cánh tay hàn, đang thong thả lắc lư. Ngụy Vô Tiện cười tùm tìm, Lam Trạm, à không, là Hàm Quang Quân, khéo thế. Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn chốc lát rồi nói, là ngươi. Ngụy Vô Tiện, là ta, có thể làm ra cái chuyện chán phèo này, đương nhiên là ta rồi. Ngươi đang tìm ai à? Nếu không vội, lại đây, uống một chén trà đi. Mấy thiếu nữ bên cạnh hắn tiến lên, nhôn nhau chen chúc trên mỹ nhân kháo, nhìn xuống dưới vòng cười. Đứng đó, công tử lên đây, uống một chén đi. Chính là mấy thiếu nữ cầm hoa, ném vào y ban nấy. Rốt cục là tên nào sai sử, khỏi nói cũng biết rồi. Lam Vong Cơ cúi đầu, quay người bỏ đi. Ngụy Vô Tiện thấy chẳng gẹo được y, cũng không bất ngờ mấy. Ai dè chỉ trong lát thôi, có tiếng bước chân không nhẹ không nặng, không chậm không nhanh chuyển đến. Lam Vong Cơ vững bước lên lầu, đặt một chồng hoa đã nện trúng y ban nãy lên trên bàn nhỏ. Lam Vong Cơ, hoa của ngươi. Cơ thể siêu vẹo của Ngụy Vô Tiện mới vừa ngồi dậy khỏi mỹ nhân kháo, nay lại nằm ườn lên bàn nhỏ. Ta tặng ngươi rồi, mấy đóa hoa này đã là của ngươi. Lam Vong Cơ, tại sao? Ngụy Vô Tiện, chả tại sao hết, chỉ muốn thử xem rằng coi ngươi khi gặp phải chuyện như vậy sẽ phản ứng thế nào thôi. Lam Vong Cơ, vô vị. Ngụy Vô Tiện, thì do chán mà, không phải vậy thì sao lại vô vị kéo ngươi tới đây. Ấy, đừng đi mà, đã lên đây rồi uống vài chén rồi lại đi. Lam Vong Cơ, cấm rượu. Ngụy Vô Tiện, ta biết là cấm rượu, nhưng ở đây lại chẳng phải Vân Thâm Bất Chi Xứ, uống vài chén cũng sao đâu. Mấy thiếu nữ kia lập tức lấy chén rượu mới ra rót đầy, đẩy đến cạnh mới lọ hoa. Lam Vong Cơ vẫn không có ý muốn ngồi xuống, nhưng dường như y cũng chẳng có ý định rời đi. Y suy nghĩ chốc lát, dường như đang đắn đo. Nói, Trung Hoa Yếm trên Kim Lân Đài đêm trước, người phất áo bỏ đi rất là không ổn. Ngụy Vô Tiện, ta có từng ổn sao? Lam Vong Cơ, ngươi có hiềm khích gì với Kim Tử Hiên? Một vệt lệ khí xẹt qua chân mày Ngụy Vô Tiện. Đợi vẻ lệ khí ấy dần dần tan đi,

Ngụy Vô Tiện không chào hỏi gì, nói thẳng: "Xin hỏi công tử Kim Tiểu Huân có ở đây không?" Kim Tiểu Huân lạnh lùng thốt: "Ta chính là Kim Tiểu Huân, ngươi tìm ta làm gì?" Ngụy Vô Tiện: "Kim công tử, xin mượn một bước nói chuyện." Kim Tiểu Huân: "Có lời gì muốn nói, đợi nhà bọn ta mở tiệc xong hãng tới." Thật ra thì gã vốn không thích định nói chuyện với Ngụy Vô Tiện. Gã nhớ tới chuyện không vui mấy ngày trước, Ngụy Vô Tiện ầm ĩ ở Lan Lan Kim Thị, một mình rời khỏi Hoa Yến trên đài Kim Lân, vậy nên cố ý đánh trả Ngụy Vô Tiện một đòn. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn ra hỏi: "Phải đợi bao lâu?" Kim Tiểu Huân: "3 canh giờ đi." Ngụy Vô Tiện: "E là không thể chờ lâu vậy được." Kim Tiểu Huân ngạo nghễ nói: "Không thể chờ cũng phải chờ." Gã cứ muốn như vậy gây sự với Ngụy Vô Tiện. Ngoài nguyên nhân phía trên ra thì còn có một sự không phục khó hiểu nữa. Hồi đầu khi trận xạ nhật nổ ra, Kim Tiểu Huân vốn nhờ bị thương mà ỷ lại hậu phương, không tận mắt trông thấy dáng vẻ lúc Ngụy Vô Tiện ở tiền tuyến. Phần nhiều là nghe người ta kể lại, trong lòng gã không cho là đúng, chỉ cảm thấy tin đồn đều là nói ngoa, vì vậy chẳng biết kiêng dè, giọng điệu cứng rắn. Trong lòng gã khó chịu hơn nữa là, ban nãy Ngụy Vô Tiện vậy mà lại hỏi Kim Tiểu Huân là ai ngay trước mặt gã. "Ta nhận ra ngươi, thế mà ngươi lại dám không nhận ra ta." Kim Tử Huân không biết sự lợi hại của Ngụy Vô Tiện, nhưng Kim Quang Giao lại rõ, vội nói: "Không biết Ngụy công tử ngươi tìm Tử Huân có việc gì quan trọng, rất gấp hay sao?" Ngụy Vô Tiện lửa xém lông mày, không thể chậm chế. Kim Tử Huân lại càng muốn nhây, thầm nghĩ: "Gấp, ta lại cứ muốn nhây chết ngươi đấy, xem ngươi còn dám giao ai trước mặt ta không." Gã lại chuyển sang Lam Bi Thần: "Lam tông chủ, tới, chén này ngươi vẫn chịu uống?" Thấy gã cố tình dây dưa, giữa chân mày Ngụy Vô Tiện chợt hiện lên một vệt đen, híp mắt, khóe miệng cong lên nói: "Được, vậy ta nói thẳng ngay tại đây vậy, xin hỏi Kim công tử, ngươi có biết người tên là Ôn Ninh hay không?" Nghe cái tên này, Kim Tiểu Huân nói: "Ôn Ninh, đúng là một con chó ôn như thế mà." Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì tốt, xin Kim công tử giao hắn và 6 gã thuộc hạ quán ra đây." "Giao ra đây." Ngụy Vô Tiện: "Đúng. Khoảng thời gian lúc ngươi săn đêm ở khu vực Cam Tuyển, con mồi chạy trốn tới nơi tụ tập của tàn quân Kỳ Sơn Ôn Thị, ngươi bảo mấy tên tu sĩ Ôn gia tuần tra ở đấy, vác triệu âm kỳ làm mồi nhử cho ngươi. Sau khi bị cự tuyệt, ngươi đã hành hung những tu sĩ này một trận, cưỡng ép cắm cờ. Sau đó mấy người này lại chẳng rõ tung tích. Ngoài hỏi ngươi ra, Ngụy mỗ thật sự không biết nên hỏi ai nữa." Sau trận xạ trật, Kỳ Sơn Ôn Thị bị diệt. Địa bàn chúng bành trướng khắp nơi trước đó cũng đã bị những gia tộc khác phân chia. Một vùng Cam Tuyền được phân vào dưới cờ của Lan Lan Kim Thị. Về phần tàn quân Ôn gia, tất cả đều bị xua đuổi đến một góc nhỏ trong Kỳ Sơn, chẳng bằng một phần ngàn địa bàn chiếm đoạt trước kia, chỗ ở soảng xính, kéo dài hơi tàn. Kim Tiểu Huân chỉ cảm thấy không thể nói lý. "Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý gì? Tìm ta đòi người, không phải ngươi muốn ra mặt cho Ôn Cẩu đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ: "Ngươi quản ta xuất đầu hay chặt đầu làm gì? Giao đây được rồi." Một câu cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn phút chốc không thấy đâu nữa, giọng điệu cũng thình lình chuyển sang âm u lạnh lẽo, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Rất nhiều người trong sảnh tiệc không dằn nổi mà dùng mình ớn lạnh, Kim Tiểu Huân cũng tê dại cả đầu. Ấy thế mà, gã từ đầu tới cuối vẫn không biết nông sâu, trong lát sau cơn giận đã cuồn cuộn dâng trào. Đúng lúc này, Kim Quang Thiện ngồi trên ghế đầu nói: "Ngụy công tử, nói một câu công bằng, ngươi xông vào lúc Lan Lan Kim Thị ta mở tiệc riêng thật sự không ổn." Mấy ngày trước, trên Hoa Yến ở Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện với Kim Tử Hiên xảy tranh cãi, tan rã không vui, tự ý bỏ đi. Nếu nói Kim Quang Thiện không để tâm, đó là không thể nào. Đấy cũng là tại sao ban nãy ông ta vẫn cười ha ha, nhìn Kim Tiểu Huân vô lễ đủ kiểu dưới sảnh tiệc. Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Kim tông chủ, ta vốn cũng không có ý quấy nhiễu tiệc riêng quý tộc. Thế nhưng, mấy người mà vị Kim công tử này mang đến đi vẫn không rõ sống chết nơi nào. Trễ một bước có khi chẳng kịp cứu vãn. Một người trong đó có ơn cứu mạng ta, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa." Kim Quang Thiện nói: "Thế nhưng kể tới chúng ta cũng có rất nhiều chuyện chưa tính toán rõ ràng, không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải giải quyết ngay bây giờ." Ngụy Vô Tiện nhếch mày: "Tính toán rõ ràng cái gì?" Kim Quang Thiện: "Ngụy công tử, chắc ngươi không nên quên đâu nhỉ. Trong trận xạ nhật, ngươi đã từng sử dụng một thứ." Ngụy Vô Tiện vén vạt áo, đường hoàng ngồi xuống vị trí bên cạnh Lam Phong Cơ. Hắn nói:

đẩy án lăng lốc xuống bậc thềm. Ông ta phất tay áo bỏ đi. Kim Tiểu Huân sâu sắc cảm thấy bản nãy mình đã sợ hãi mở miệng, bẽ mặt, cũng rời khỏi theo. Cục diện rối rắm còn lại, đương nhiên là do một mình Kim Quang Giao bận rộn lo liệu, sứt đầu mẻ trán. Làm vòng cờ cúi đầu, Tị Trần cầm trong tay, từ từ thu vào. Kim Quang Giao rậm chân nói, ây, này này, Ngụy công tử này, thiệt là quá xúc động rồi, sao hắn lại có thể mắng chửi như vậy, ngay trước mặt nhiều nhà như thế? Làm vòng cờ lạnh lùng thốt, chẳng phải hắn mắng đúng hay sao? Kim Quang Giao khẽ giật mình, khó nhận ra, lập tức cười nói, ha, đúng là đúng, nhưng cũng bởi vì đúng nên mới không thể mắng ngay mặt đó. Lam Mi Thần thì như đang suy nghĩ, vị Ngụy công tử này quả thật tính tình đã thay đổi nhiều. Nghe vậy, đầu mày Lam Vong Cơ chau mày, trong đôi con ngươi nhạt màu kia lộ ra vẻ đau xót. Ma Đạo Tổ Sư, chương 71, Tương Ly, Tam. Giọng đọc, Bá Tiến. Cùng Kỳ Đạo là một sơn đạo trong sơn cốc, nằm ở phía đông Thiên Thủy. Tương truyền, con đường này chính là nơi tổ tiên của Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Mão, đánh một trận thành danh. Mấy trăm năm trước, hắn ác đấu 9981 ngày với một con thượng cổ mãnh thú, cuối cùng chém chết nó. Thượng cổ mãnh thú này chính là Cùng Kỳ. Trừng thiện dương ác, hỗn loạn gian ác, thích ăn thịt người ngay thẳng trung thành, ban thưởng đám thần thú cùng một ruột làm nhiều điều ác. Đương nhiên, truyền thuyết này cuối cùng có thật hay không? Hẳn còn gia chủ Kỳ Sơn Ôn Thị đời sau vì thuần hóa tổ tiên mà thổi phồng, vậy nên hết cách khảo chứng. Xuống Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện quay vào một hẻm nhỏ trong thành lan lăng nói, ở Cùng Kỳ Đạo, đi thôi. Ôn Nhu sớm đã đứng ngồi không yên trong hẻm hồi lâu, nghe vậy lập tức lao ra, chân nàng chạm một nhát. Ngụy Vô Tiện đưa tay đỡ lấy nàng, đề nghị, ngươi có muốn nghỉ ngơi không? Ta đi một mình. Ôn Nhu vội nói, không cần không cần, ta muốn đi, ta nhất định phải đi. Khi Kỳ Sơn Ôn Thị bị diệt, kiếm của Ôn Nhu cũng bị bắt giao nộp như mọi tu sĩ Ôn gia khác. Bởi vậy, sau khi Ôn Ninh mất tích, hầu như nàng dừng chân không chỉ trong chốc lát, chạy không ngừng nghỉ từ Kỳ Sơn tới Vân Mộc, đi đường mệt nhọc mấy ngày rồi, chưa hề chợp mắt, giờ gần như đã không ra hình người nữa rồi. Năm đó, khi Ngụy Vô Tiện cóng Giang Trường cáo biệt nàng, Ôn Nhu đã thật nói với như vậy. Bất kể kết quả đợt chiến này ra sao, từ nay về sau, các người với chúng ta, hai bên đều không nợ nần nhau. Xong việc, vẻ mặt cao ngạo, rành rành trước mặt. Nhưng mấy hôm kia, nàng gắt gao kéo theo Ngụy Vô Tiện, thiếu nước quỳ trước mặt hắn, van nài. Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử, Ngụy công tử, người giúp ta đi, ta thật sự không tìm nổi người nào giúp được nữa rồi. Ngươi nhất định phải giúp ta cứu An Ninh mau. Ngoài ngươi ra, ta thật sự không còn biết tìm ai hết. Không còn sót lại chút kiêu hãnh và khoa trương nào của trước kia nữa. Ngụy Vô Tiện cũng biết, nàng nhất định chẳng yên lòng Ôn Ninh, cũng không khuyên giải nhiều, hai người gấp rút chạy tới quận Thiên Thủy. Sau trận xạ nhật chi trinh, trong số các nhà phân chia địa bàn lan lăng kim thị được phần lớn nhất, vùng Thiên Thủy này cũng bị bọn họ bỏ túi. Cùng Kỳ Đạo là nơi Ôn Mão thành danh. Trải qua mấy trăm năm, con cháu xây lại, đã từ tuyến đường chính hiểm trở, biến thành chỗ phong cảnh qua công, tụng đức, dạo chơi ngắm cảnh. Trước kia, trên vách núi đá cao rộng, hai bên sơn đạo, tạc khắc cũng là chuyện tốt thỏa bình sinh của các bậc đại hiền triết đá khuất của Ôn Mão. Lúc là làng kiềm thị tiếp quản, nơi này đương nhiên không thể để cho những việc xưa trói lọi của Kỳ Sơn Ôn Thị tiếp tục lưu lại. Đang mạnh tay xây dựng. Ý tưởng xây lại chính là muốn đục đến sạch toàn bộ bút họa trên núi cao hai bên, toàn bộ sơn trạch, khắc đồ đang mới lên hết. Đương nhiên, sau cùng nhất định còn phải chữa lên một dòng tên Lan Lăng Kim Thị mới anh dũng tuyệt vời nổi bật lên được. Công trình lớn như thế cần không ít khuân vác. Chọn người khuân vác, ngoại trừ tu sĩ cấp thấp thật thấp, đến lăn lộn trong đất suốt đời đều khó mà cất đầu lên được. Người thường, nhà dân thường ra, càng nhiều hơn là đã đám tu sĩ sau trận xạ nhật chi trinh liền trở thành chó chết chủ. Vài đốc công lượn qua lại trong khe núi quát to, lùa những trai trắng và đám tù binh nhịp bước nặng nề kia. Ôn Nhu sao động, ánh mắt đảo lên